Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 600, câm mồm, ở đây không có chuyện của ông. Góc truyện audio.com, cách chương.